Chương 5411, quỷ dị vòng xoáy. Oanh, cái kia Ngân Dực Thiên Ma vừa mới nhào lên, Long Trần tiện tay vỗ, Ngân Dực Thiên Ma trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thậm chí Long Trần tay cũng còn không có đụng phải đối phương, chưởng phong vừa chạm vào thời khắc, cái kia Ngân Dực Thiên Ma liền hôi phi yên diệt. Tuy nhiên cái kia Ngân Dực Thiên Ma nhục thân đã mục nát không chịu nổi một kích, nhưng là đã trải qua nhiều năm như vậy, nó hung lệ chi khí, lại không giảm chút nào. Nó bất quá là một cổ thi thể. Long Trần rất khó tưởng tượng, đầu này Ngân Dực Thiên Ma nếu như khi còn sống, sẽ là cỡ nào địa hung tàn. Những cường giả này tại hung tàn như vậy kinh khủng ma vật trong tay, vì cửu thiên thập địa tranh thủ thời gian quý giá, để bọn hắn đạt được khôi phục nguyên khí cơ hội. Mà bây giờ, nhân tộc lại có bao nhiêu người, nhớ đến bọn hắn nỗ lực. Nếu như bọn họ nhìn đến bọn họ liều mạng bảo vệ người đời sau, vì bản thân tư dục, không từ thủ đoạn, lẫn nhau tàn sát, càng cùng đám ma vật cấu kết. Cùng một dục, đều sẽ đến cỡ nào thương tâm. Long Trần đem cái kia quan tài thu vào, tại bọn họ đi vào phong vực chiến trường lúc, phong thần hải cắt cho tất cả mọi người cấp cho vô số quan tài, rõ ràng nếu có cơ hội, để bọn hắn tận lực mang những thứ này tiền bối thi thể trở về, tại phong thần hải cắt bên trong cung phụng, nhường anh linh của bọn họ triệt để yên nghỉ. Long Trần tiếp tục tiến lên, một đường lên lại đụng phải mấy chỗ chiến trường, thế mà nhìn đến những chiến trường này, Long Trần tức giận đến phổi đều muốn nổ. Long Trần thấy được một số bảo tồn đối lập hoàn chỉnh hài cốt, xem xét liền là nhân tộc hài cốt, lại không nghĩ rằng, những hài cốt này có bị người làm dấu vết hư hại, có đầu lâu bị người chém tới, có người xương sườn bị bẻ gãy, nhìn dấu vết, hẳn là cận đại sự tình, không cần phải nói, là tiến vào phong vực chiến trường người, nhìn thấy những người này xương cốt lên, có hoàng đạo phù văn, lột xuống mang về nghiên cứu. Mà còn lại bộ phận, bởi vì không có nghiên cứu giá trị, cứ như vậy bị nhét vào nơi này. Đây là một loại khinh nhờn, một loại không cách nào tha thứ khinh nhờn, tuy nhiên tiến vào phong vực chiến trường, chưa hẳn toàn là nhân tộc, nhưng mặc kệ là tộc nào, chỉ cần là cửu thiên thập địa dân bản địa, những thứ này chiến tử sa trường cường giả, đều là bảo vệ hộ anh hùng của bọn hắn. Không có bọn họ thủ hộ, cửu thiên thập địa đã sớm không tồn tại nữa, bọn họ làm sao có thể đối đãi mình như vậy ân nhân, loại này vong ân phụ nghĩa hành động, liền súc sinh đều làm không được a. Đáng tiếc. Thời gian không thể đổ chảy, nếu không trở lại vừa lúc gặp mặt, lão tử muốn nguyên một đám đem bọn hắn bóp chết. Long Trần nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, loại hành vi này quả thực làm cho người giận sôi. Long Trần cũng không trông cậy vào chính mình có thể thu được cơ duyên gì, một đường lên chỉ cần thấy được cổ đại cường giả thi thể, Long Trần đều sẽ mang sùng kính chi tâm, cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể cất kỹ. Bất quá, tại một số hoàn chỉnh trong thi thể, Long Trần nhìn đến tại một khối cẳng tay lên. Khắc họa vô tận phù văn, cẩn thận phân biệt một chút, cảm thấy đây cũng là một bộ công pháp, chỉ bất quá, chỉ có phù văn, không có chú giải, muốn giải mã, là phi thường khó khăn. Long Trần cũng không có thời gian đến giải mã, chỉ có thể trước đem nó cất kỹ, đến lúc đó giao cho phong thần hải cát, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giải mã. Cổ thi thể này chủ nhân, hẳn là phi thường cường đại, đem địch nhân giết chết về sau, còn có dư lực, đem suốt đời sở học, khắc vào xương cốt lên. Mà đối đãi người hữu duyên đến, Long Trần còn phát hiện không ít binh khí, đáng tiếc, binh khí đều đã tàn phá, khí linh sớm đã tiêu tán, cho dù có phù văn, hoặc là ảm đạm đến không cách nào phân biệt, hoặc là đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, Long Trần đều tiện tay thu vào, đối với những thứ này tàn phá binh khí, Long Trần cũng dị thường tôn kính, chủ nhân của bọn nó anh hùng, bọn nó sao lại không phải đâu. Thế mà Long Trần đối đãi những thứ này tàn phá binh khí cung kính thái độ. Lại làm cho Long Cốt Tà Nguyệt cùng Càn Khôn Đỉnh đều lớn vì cảm động. Tuy nhiên Càn Khôn Đỉnh có lúc cho rằng Long Trần rất ngu, Long Cốt Tà Nguyệt có lúc cho rằng Long Trần rất sợ, nhưng là bọn nó không biết vì cái gì, liền là ưa thích cùng Long Trần cùng một chỗ. Thậm chí Càn Khôn Đỉnh, đều không biết tại sao mình lại đần độn u mê nhận chủ. Theo lý thuyết, Long Trần cũng không phải là nó tối lý tưởng chủ nhân. Bây giờ, bọn nó đột nhiên minh bạch, bọn nó nguyện ý cùng Long Trần cùng một chỗ. Là bởi vì Long Trần chưa bao giờ đưa chúng nó làm thành qua binh khí, mà chính là đem bọn nó nhìn thành sinh tử gắn bó đồng bọn, tại Long Trần trong mắt, bọn nó cùng Long Trần hồng nhan tri kỷ, nhiệt huyết huynh đệ, chỉ thân cốt nhục là đồng dạng địa vị, không sai biệt lắm đi, cái hũ khó rời tỉnh thượng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, chết ở trên chiến trường, vĩnh viễn muốn sau bị gác lại rỉ sét hạnh phúc nhiều. Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên cảm động, nhưng là vẫn như cũ hơi không kiên nhẫn nói. Long Cốt Tà Nguyệt là cuồng chiến chi độ, sứ mạng của nó cũng là chiến đấu, cũng là giết chóc, ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến lúc, Nó tình nguyện đi chết, cũng không muốn bị Long Trần gác lại, sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó tham sống sợ chết. Tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nói cũng có đạo lý, nhưng là Long Trần chỉ cần là nhìn đến, đều sẽ tiện tay đem thu hồi, rốt cuộc cái này cũng không hao tổn phí thời gian nào. Theo Long Trần một đường tiến lên, phía trước ánh sáng càng ngày càng mờ, ánh mắt đã rất khó cùng nơi xa. Bất quá Long Trần dần dần tại mông lung trong bóng tối, thấy được một số tại lung tung đi lại Ngân Dực Thiên Ma, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma đã mất đi linh hồn, nhưng là nhục thân bất diệt, làm Long Trần tới gần bọn nó liền sẽ chủ động công kích. Oanh Long Trần một quyền đem một cái Ngân Dực Thiên Ma đánh nổ, bất quá, cái này một cái Ngân Dực Thiên Ma lực lượng, lại so trước đó cường đại hơn nhiều, nhục thân cũng bền chắc không ít, thế mà không biết đi được bao lâu, Long Trần phát hiện. Trước mắt nhìn đến nhân tộc thi hài càng ngày càng ít, ngược lại những cái kia du đã Ngân Dực Thiên Ma càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu những thứ này Ngân Dực Thiên Ma nhục thân mục nát, không chịu nổi một kích, thế nhưng là về sau, phát hiện nhục thể của bọn nó càng ngày càng cường đại, bị Long Trần đánh giết về sau, cũng không lại hóa thành tro bụi, mà chính là hóa thành khối thịt. Lại về sau, Long Trần đánh giết những cái kia Ngân Dực Thiên Ma lúc, vậy mà lại có ma huyết vẫy ra mà ra. Long Trần thử nghiệm đem những thứ này Ngân Dực Thiên Ma thi thể, ném vào hỗn độn không gian, lại còn có thể phóng xuất ra mỏng manh sinh mệnh chi khí. Cái này khiến Long Trần trong lòng giật mình, trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, những thi thể này lại còn bảo lưu lấy sinh mệnh chi khí, cái này Ngân Dực Thiên Ma sinh mệnh lực cũng quá kinh khủng đi. Một đường thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng là Long Trần lại không có phát giác được, hắn chỗ đi lộ tuyến, có vẻ như là thẳng, nhưng trên thực tế lại là dựa theo một cái kỳ dị đường cong tại tiến lên. Dần dần thoát ly cùng đường Uyển Nhi bọn người ước định phương hướng, mà là tại theo một phương hướng khác đi hướng hạch tâm khu vực. Rống, Long Trần càng là hướng về phía trước, Ngân Dực Thiên Ma thì càng nhiều, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma huyết mạch chi khí càng ngày càng mạnh, thân thể của bọn nó không lại cứng nhắc, bắt đầu biến đến linh hoạt, đã không còn là phổ thông tử thi. Những thứ này Ngân Dực Thiên Ma đại đa số đều là ngũ mạch hoàng giả trở lên tồn tại, nhục thân chi lực kinh người, cho dù là thi thể. Chiến lực vẫn như cũ có chút khủng bố. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng một đầu lục mạch hoàng giả cấp Ngân Dực Thiên Ma chạm tay một cái, kết quả cái kia Ngân Dực Thiên Ma một cánh tay sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe bộ dáng, liền cùng tươi sống ma tộc đã không có khác nhau quá nhiều. Nơi này Ngân Dực Thiên Ma càng ngày càng nhiều, tính toán thời gian, đại gia cần phải đều đến, ta phải nắm chắc thời gian, không có thể làm cho các nàng chờ ta quá lâu. Long Trần trong lòng rung lên, khua tay song quyền. Hướng về phía trước vội xông mà đi. Mà Long Trần không biết là, hắn tiến lên phương hướng, là một cái to lớn vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy dường như ác ma miệng, đang lẳng lặng chờ đợi lấy Long Trần chính mình đưa tới cửa. Chương 5412, Kinh khủng Ngân Dực Thiên Ma. Âm âm. Long Trần càng là xông về trước, phía trước Ngân Dực Thiên Ma thì càng nhiều, ngay từ đầu một cái hai cái, tối đa cũng liền 7-8 cái cùng lúc xuất hiện, càng về sau, kết bè kết đội. Điên cuồng địa thẳng hướng Long Trần, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma nhóm khí huyết ba động càng ngày càng mạnh, linh hồn ba động càng ngày càng thịnh, bọn nó không còn là cứng nhắc thi thể, dường như bị cái gì lực lượng, giao phó linh hồn cùng ý chí. Tại sao có thể như vậy? Cùng Dạ Lăng không trước đó nói hoàn toàn không giống a. Long Trần trong lòng kinh hãi, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đã có chiến đấu ý thức, bản năng chiến đấu cũng bị kích hoạt. Thậm chí bắt đầu thi triển thần thông, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma bởi vì là thi thể, còn không tính cường đại, nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều, nếu như một tiểu đội bị nhiều như vậy Ngân Dực Thiên Ma vây quanh, vẫn là vô cùng nguy hiểm, Long Trần không khỏi có chút đối Ẩn Long quân đoàn lo lắng. Phốc phốc phốc, Long Trần hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay, từng đạo lôi đình bắn ra, đem những thứ này ma thi đầu lâu đánh xuyên, vì càng nhanh chóng hơn đánh giết ma thi. Long Trần triệu hoán ra Lôi Linh Nhi giúp đỡ, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma nhóm, mi tâm là nhược điểm trí mạng, bởi vì phản ứng trì độn, Lôi Linh Nhi có thể làm ra tinh chuẩn đánh giết, cũng không phí sức khí, đánh chết Ngân Dực Thiên Ma, đều bị Lôi Linh Nhi thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong, lúc này ma thi, đã bắt đầu có đại lượng sinh mệnh chi khí được phóng thích, nhìn qua, hoàn toàn không giống như là đã chết đi vô số năm thay khô. Ngũ mạch hoàng giả cấp Ngân Dực Thiên Ma. Chỗ phóng thích ra sinh mệnh chi khí, cơ hồ tương đương tại một cái vừa mới bị đánh chết người hoàng cấp ma thú. Không đúng, có gì đó quái lạ, tự hồ có cái gì lực lượng, tại bổ sung bọn nó mất đi khí huyết cùng sinh mệnh chi lực, mưu toan triệt để phục sinh bọn nó. Long Trần trong lòng run lên, hắn đã nhận ra không đúng. Một đường hướng về phía trước, Long Trần cảm nhận được một loại chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp tắc cùng khí tức, thậm chí đều có thể cảm nhận được thời không đang vặn vẹo, một loại trước nay chưa có bất an, nhưng Long Trần tóc gáy dựng đứng. Long Trần không biết là, lúc này hắn cách cái kia hắc ám vòng xoáy càng ngày càng gần, cái kia hắc ám vòng xoáy dị thường to lớn, đặt mình vào trong đó, lại căn bản không cảm giác được nó ba động, càng là xông về trước, phía trước ngân dịch thiên ma thì càng nhiều, ngay từ đầu bọn nó tại chẳng có mục đích du đảng, càng về sau, bọn nó vậy mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự hồ tại tu hành, khi chúng nó nhìn đến Long Trần, liền trống giận đánh tới, khô quắc con mắt vậy mà cũng biến thành đẩy đà lên, lúc này bọn nó, ngoài trừ linh hồn ba động dị thường, đã gần như không cảm ứng được bọn nó đã chết đi. Phốc, Long Trần cùng một đầu ngân dực thiên ma chạm tay một cái, đối phương nắm đấm bị Long Trần đánh nổ, ma huyết vẩy ra, Long Trần cũng bị chấn động đến xương cổ tay đau xót. Mà cái kia ngân dực thiên ma cánh tay rung động phía dưới, rất nhanh một cái mới bàn tay sinh ra, lại đối Long Trần đánh tới. Có thể tái sinh, Long Trần lấy làm kinh hãi, gãy chi có thể tái sinh, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bọn nó đã không còn là thi thể, phốc cái kia ma thi mi tâm, bị một thanh bạch cốt trường thương xuyên thủng, cái này bạch cốt trường thương, chính là Long Trần theo ứng thiên hóa trong tay đoạt tới, Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường tại đánh giết loại này ma thi, dùng nó chiến đấu, Long Cốt Tà Nguyệt sẽ không cao hứng, Long Trần vừa tốt trước giúp Cốc Dương mở một chút ánh sáng, bạch cốt trường thương xuyên thủng ma thi, mà huyết xâm nhiễm bạch cốt, thế mà Long Trần lại tại bạch cốt trường thương phía trên, cảm nhận được ba động kỳ dị. Bạch cốt trường thương Long hồn ý chí, lại có bị tỉnh lại dấu hiệu. Có phải hay không đánh hơi được mùi vị quen thuộc, Long Trần nhìn lấy cái này bạch cốt trường thương, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, xem ra cái này bạch cốt trường thương, đã từng cũng là đồ ma dũng sĩ, làm lây dính ma huyết, mới có loại này ba động kỳ dị, phốc phốc phốc. Long Trần tay cầm bạch cốt trường thương, một mạch liều chết, đánh đầu thắng đó, Long Trần quanh thân, hàng tỷ lôi đình chi mâu khuấy động. Lôi Linh Nhi giúp Long Trần thanh lý những thi thể này, đưa chúng nó thu nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong. Ông ông, cái kia bạch cốt trường thương, nâng ly ma huyết, nó chiến ý bị dần dần tỉnh lại, trường thương lên ảm đạm phù văn, lại có một tia sáng lên dấu hiệu. Ngươi rơi vào ứng thiên hóa trong tay, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, ngươi cần tìm một cái càng tốt hơn càng thích hợp ngươi đồng bọn. Phốc phốc phốc, bạch cốt trường thương tật như thiểm điện. Đánh đầu thắng đó, những cái kia ngân dực thiên ma liên miên ngã dưới. Rống rống, Long Trần lúc này hoảng sợ phát hiện, chung quanh ngân dực thiên ma càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, Long Trần cảm giác mình dường như tiến nhập ngân dực thiên ma trong ổ đồng dạng. Cùng lúc đó, không gian bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo xé rách, một khắc này, Long Trần trong nháy mắt không phân rõ phương hướng, cũng không kịp suy tư, tay cầm bạch cốt trường thương điên cuồng chém giết, rầm rầm rầm. Phía trước ngân dực thiên ma càng ngày càng kinh khủng, tuy nhiên cảnh giới vẫn như cũ là ngũ mạch lục mạch hoàng giả cấp tồn tại, nhưng là tại bọn nó quanh thân, vô tận phù văn lưu chuyển, cánh chim màu bạc sáng lên, đâm người đôi mắt. Đáng sợ nhất là, trên người của bọn nó, có hỗn độn chi khí lưu chuyển, kinh khủng ma huyết tạo thành mênh mông từ trường, vậy mà tại điên cuồng áp chế Long Trần, đây là có chuyện gì? Long Trần sợ ngay người, hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế mà hắn không biết là... Ngay tại lúc này, tại hắn không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, thời không đang lặng lẽ chuyển biến, hô bỗng nhiên không gian vặn vẹo phía dưới, Long Trần tay bỗng nhiên không còn, trong tay bạch cốt trường thương vậy mà biến mất không thấy. Tình cảnh quái dị như vậy, Long Trần đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng quỷ dị chính là, một mực đi theo hắn Lôi Linh Nhi cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, Long Trần đã mất đi cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng càng không đỉnh liên hệ, đáng sợ nhất là... Hắn vậy mà cảm giác không đến hỗn độn không gian, ông đột nhiên hư không bị xé nứt, một cái lợi trảo đánh xuyên hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới, đó là một cái lục mạch hoàng giả cấp ngân dực thiên ma, chỉ bất quá, nó cũng không phải xác chết, mà là chân chính ngân dực thiên ma, khiến Long Trần kinh hãi là, cái kia ngân dực thiên ma quanh thân lục sắc phù văn lưu chuyển, uy áp dọa người, vậy mà so với cái kia nửa bước thần hoàng còn kinh khủng hơn, Long Trần không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Dù cho lấy Long Trần trấn định, vẫn cảm thấy một trận kinh hoảng, cái kia móng vuốt xuất thủ như điện, trong nháy mắt đến Long Trần trước người, oanh Long Trần giận quát một tiếng, trên nắm tay tinh thần lưu chuyển, đối với cái kia móng vuốt đập mạnh, một thân bạo hưởng, Long Trần nắm đấm kịch liệt đau nhức, máu me tung tóe, lại bị cái kia ngân dực thiên ma móng vuốt, cầm ra mấy cái thật dài lỗ hổng lớn, Long Trần có chút không dám tin nhìn lấy nắm đấm của mình, hắn tinh thần chi lực, vậy mà không cách nào ngăn cản nó móng vuốt. Ông cái kia Ngân Dực Thiên Ma một cái xoay người, cánh chim màu bạc, giống như thiên đao trảm xuống, cùng bạo uy áp, khiến Long Trần một trận ngạt thở. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế Ngân Dực Thiên Ma, hắn lúc này giống như đặt mình vào trong cơn ác mộng, lúc này chung quanh hắn toàn bộ đều là kinh khủng Ngân Dực Thiên Ma, hắn có dám lui lại cùng né tránh, chỉ có thể cứng lúc. Oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị chấn động đến hai tay rung lên, yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần quả thực muốn điên rồi, đây là cái gì đồ chơi, những thứ này Ngân Dực Thiên Ma làm sao trong nháy mắt cường đại gấp mấy trăm lần. Ngay tại Long Trần chuẩn bị triệu hồi ra Bát Tinh Chiến Thân, toàn lực huyết chiến thời điểm, bỗng nhiên một thanh trường kiếm, xé rách hư không, vô số Ngân Dực Thiên Ma, bị chém thành bột mịn. Ngay sau đó làn gió thơm đánh tới, một cái bóng hình xinh đẹp hiện lên, kéo lại Long Trần cánh tay, lôi kéo hắn trực tiếp lao ra những cái kia Ngân Dực Thiên Ma vòng vây. Làm Long Trần theo người kia bay lên trên trời, Long Trần mới nhìn rõ một màn trước mắt, không khỏi triệt để sợ ngay người. Chương 5413, Hỗn Độn Thời Đại Cường Giả. Đây là một mảnh trong không đến cuối chiến trường, vô số Ngân Dực Thiên Ma giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng hướng bên này đánh tới. Những thứ này Ngân Dực Thiên Ma, từng cái quanh thân hỗn độn chi khí cuốn quanh, mà uy kinh thiên, Long Trần chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế Ngân Dực Thiên Ma. Mà ngăn đón Long Trần lại là một cái vóc người thon dài, mặc lấy cực kỳ cổ lão phục sức nữ tử. Nàng quanh thân ba đầu thiên mạch long khí cuốn quanh, rõ ràng là một vị tam mạch thiên thánh, thế mà khí tức của nàng lại dị thường kinh người. Ba đạo thiên mạch long khí cuốn quanh phía dưới, nàng thần lực kinh thiên, lôi kéo Long Trần, từ vô tận Ngân Dực Thiên Ma bên trong giết ra, những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó, cái kia kinh khủng Ngân Dực Thiên Ma, liên miên ngã dưới. Ông bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chỗ kết giới. Nữ tử kia mang theo Long Trần bước vào trong kết giới, Long Trần cái này mới nhìn đến, kết giới bên trong, còn có một đám nam nữ trẻ tuổi. Bọn này nam nữ trẻ tuổi, máu me khắp người, gương mặt vẻ mệt mỏi, nhưng là bọn họ cùng cứu Long Trần vị nữ tử kia một dạng, nguyên một đám khí tức kinh người. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thiên thánh cường giả, làm những người này nhìn đến Long Trần lúc, từng cái trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, cứu Long Trần nữ tử kia hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Ngươi tu vi yếu như vậy, tới nơi này không là chịu chết à? Ta. Long Trần chợt phát hiện, chính mình vậy mà không biết trả lời như thế nào. Khí tức của hắn, bỗng nhiên có người kinh hô, trong lúc nhất thời, những người này thần thức, tại Long Trần trên thân quét tới quét lui, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn không phải là thời đại này người à? Một cái nam tử áo trắng. Tự hồ là nơi này lãnh tụ, hắn nhìn lấy Long Trần, hỏi dò. Không phải thời đại này. Long Trần giật mình, hắn lúc này mới chú ý tới, nơi đây linh khí nồng đậm, là thiên nguyên thế giới ngàn vạn lần, liền thiên đạo pháp tắc cũng hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, Long Trần có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực, không giờ khắc nào không tại gia trì lấy hắn, không giờ khắc nào không tại chúc phúc hắn, giữa thiên địa lực lượng, mặc cho Long Trần tùy ý đòi lấy. Mặc kệ là tại cửu thiên bất kỳ chỗ nào. Long Trần chưa bao giờ có cảm thụ như vậy, một khắc này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên địa đối với hắn lực tương tác, lúc này, hắn cũng là thiên địa hài tử, trong thiên địa tất cả, hắn đều có thể khống chế. Loại kia cảm giác tuyệt vời, Long Trần cả một đời đều không có cảm nhận được qua, đây là một cái hoàn toàn không giống thế giới. Long Trần thật giống như theo một cái bạo ngược mẹ kế trong tay, nhào vào mẹ trước ngực, giờ khắc này triệt để ngây dại, giữa thiên địa, mắt Trần có thể thấy. Đại đạo phù văn đang lưu chuyển, hỗn độn chi khí tại bốc lên, trật tự chi liên chống đỡ lấy toàn bộ thế giới. Long Trần nhìn lấy cái này tuổi trẻ cường giả, cảm thụ được trong cơ thể của bọn họ, nồng đậm hỗn độn chi khí, một khắc này, Long Trần dường như minh bạch cái gì? Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật là từ hậu thế vượt thời không mà đến? Nam tử mặc áo trắng kia nhìn đến Long Trần biểu lộ, thanh âm lập tức run rẩy, hắn vô cùng kích động, không chỉ hắn kích động. Những người khác cũng vạn phần kích động, bọn họ không dám tin nhìn lấy Long Trần, thật giống như đang nhìn quái vật nhìn lấy hắn. Long Trần trong tích tắc minh bạch, tại hắn cùng những cái kia Ngân Dực Thiên Ma đại chiến lúc, không biết vì cái gì thời không chuyển hoán, lại đem hắn đưa đến nơi này. Nơi này Ngân Dực Thiên Ma, mạnh đến mức dọa người, những đệ tử trẻ tuổi này thể nội, hỗn độn chi khí tinh thuần đến làm cho không người nào có thể tin. Long Trần suy đoán, hắn thế giới đang ở, có thể là hỗn độn thời đại. Long Trần không biết vì cái gì, chính mình vậy mà xuyên việt thời không chi môn, cho nên, hắn đến nơi này, nhưng là Càn Khôn đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Hỗn Độn Châu lại không có cùng nhau tới. Long Trần thậm chí không biết, ý thức của mình xuyên việt đến nơi này, vẫn là nhục thân xuyên việt đến nơi này. Mắt thấy người kia hỏi thăm, Long Trần nhìn lấy mọi người ánh mắt trong suốt, Long Trần gật một cái. Long Trần cái gật đầu này, cái này tuổi trẻ nam nữ nhất thời cao giọng reo hò, hưng phấn dị thường, cái kia cứu được Long Trần nữ tử, càng là che mặt mà khóc, nức nở nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi, điều này nói rõ chúng ta nhân tộc không có bại, chúng ta nhân tộc còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Những người khác cũng đều vô cùng kích động, nguyên bản chán chường cùng uể oải, bởi vì Long Trần đến mà quét sạch sành sanh. Tiểu huynh đệ, có thể cho ta giảng một chút, cửu thiên thập địa về sau là cái dạng gì? Ngươi có nghe nói qua, Thiên Hà Huyền Môn a? Nam tử mặc áo trắng kia vội vàng nói, Long Trần lúc này mới chú ý tới, đám người tuổi trẻ này trên cổ áo, thêu lên một đầu uốn lượn ngân hà, có lẽ, đây chính là hắn trong miệng Thiên Hà Huyền Môn tiêu chí. Long Trần xác thực chưa nghe nói qua, Thiên Hà Huyền Môn, nhưng là lại không thể trực tiếp nói cho hắn biết chưa nghe nói qua, như thế chẳng khác nào nói cho bọn hắn, bọn họ chỗ tông môn, về sau sẽ triệt để diệt vong, đối với đám bọn hắn như vậy đã kích quá lớn. Long Trần cũng không thể lừa bọn họ, chỉ có thể nhắm mắt nói, ta chỗ cửu thiên thập địa, cơ hồ đều bị đánh sập, cuối cùng nhân tộc hoạt động phạm vi, chỉ còn lại có bách vực ngàn châu. Trời, thảm như vậy. Một người kinh hô. Ngươi đừng nhắc lời, nhường tiểu huynh đệ nói. Một người khác chặn lại nói, Long Trần tiếp tục nói, chúng ta thời đại kia, bởi vì linh khí mỏng manh, hỗn độn chi khí cơ hồ biến mất, dẫn đến chúng ta tu hành tiến độ chậm chạp, lại lực lượng yếu kém. Bất quá, nhân tộc coi như hưng thịnh, tại trong khe hẹp khôi phục nguyên khí, chính tại khôi phục nhanh chóng, bây giờ nhân tộc thế lực tại cấp tốc khuếch tán, cùng đám ma vật, chính đang kịch liệt tiếp xúc. Nói đến đám ma vật, Long Trần nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên nói như thế nào, nếu như nói rất nhiều nhân tộc, đã quên đi cùng đám ma vật cừu hận, bắt đầu cùng đám ma vật cấu kết, bọn họ không biết muốn có thương tâm giường nào khổ sở. Hiển nhiên, những người này cũng không có nghe được Long Trần nói bóng gió, bọn họ lý giải tiếp xúc, cũng là tại báo thù, nhất thời càng phát ra mừng rỡ. Đến mức Thiên Hà Huyền Môn, tiểu đệ xác thực chưa nghe nói qua, bất quá, tiểu đệ ngay tại thăm dò đế hoàng thiên bên trong không biết thế giới. Theo ta được biết, vô số truyền thừa cổ xưa, cũng không có đoạn tuyệt, chỉ bất quá ta thực lực hữu hạn, rất nhiều nơi vẫn chưa đi đến, chư vị đều là rồng trong loài người, các ngươi hậu nhân, cũng nhất định là cái thế anh hùng, ta tin tưởng Thiên Hà Huyền Môn nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Long Trần an ủi, nghe được Long Trần nói như vậy, bọn họ mặc dù có chút thất vọng, bất quá, biết cả nhân tộc còn có kéo dài, bọn họ liền triệt để yên tâm. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn lấy chung quanh vô tận ngân dực thiên ma nói, chúng ta kết giới, chỉ có thể cho chúng ta tranh thủ sau cùng một tia thở dốc cơ hội, chúng ta là đợi không được viện binh, xem ra chúng ta cuối cùng phải chết ở chỗ này, bất quá, trước khi chết có thể biết, nhân tộc không có diệt tuyệt, vậy chúng ta cũng chết cũng không tiếc. Nguyên lai, bọn họ là Thiên Hà Huyền Môn một chi tinh anh đội ngũ, tham dự nhân tộc cùng ngân dực thiên ma huyết chiến, lại bởi vì phản đồ bán, dẫn đến bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Nghe được bị bán đứng, Long Trần nhất thời trong lòng đau xót, nguyên lai phản đồ tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều là tầng tầng lớp lớp. Tiểu huynh đệ, ngươi lầm nhập không gian chi môn đi tới nơi này, chúng ta nhất định phải nhanh đưa ngươi rời đi. Nam tử mặc áo trắng kia vung tay lên, tại chỗ tất cả cường giả, đồng thời giơ lên vũ khí. Quanh mà lúc này, bao phủ bọn họ kết giới, rốt cục bị những cái kia ngân dực thiên ma đánh nát, vô tận ngân dực thiên ma, giống như thủy triều vọt tới. Chương 5414, huyết nhận tam nhãn ma. Âm âm. Vô tận ngân dực thiên ma gào thét mà đến, giống như thủy triều bao phủ kín nơi này, nam tử áo trắng một thân gào to, sau lưng thiên mệnh bàn quay rung động, quanh thân sáu đầu thiên mạch long khí cuốn quanh. Tại hắn khí tức bạo phát trong nháy mắt, Long Trần khiếp sợ phát hiện, hắn uy áp, thậm chí so với cái kia nửa bước thần hoàng còn kinh khủng hơn, đây chính là hỗn độn thời đại cường giả thực lực a. Long Trần trong lòng hoảng sợ. Lục mạch thiên thánh uy áp, vậy mà có thể so với nửa bước thần hoàng, thời đại khác biệt, chênh lệch này cũng quá lớn a. Những người khác cũng ào ào triệu hoán ra thiên mệnh bạn quay, ngưng tụ ra thiên mạch long khí, bọn họ tay cầm lợi nhận, đón vô tận ngân dực thiên ma đánh tới. Tâm nhị, ngươi che chở vị tiểu huynh đệ này, bảo hộ hắn chu toàn, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới không gian thông đạo, tiễn hắn trở về. Nam tử mặc áo trắng kia kêu lớn, Vân Phong đại ca, ngươi yên tâm đi, cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Vị kia gọi là Tâm Nhị nữ tử đáp lại đến, nàng chính là trước kia trước tiên cứu Long Trần nữ tử. Nàng cũng không kiên kỵ nam nữ chi ngại, một cái tay nắm lấy Long Trần cánh tay, một đám người che chở hắn, hướng ra phía ngoài vội xông. Phốc phốc phốc, vị kia gọi Vân Phong nam tử, thực lực cường đại, thiên mạch long khí cấp tốc lưu chuyển, ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu, khí áp chư thiên, một kiếm chém ngang, vô số ngân dực thiên ma bị chém thành bột mịn. Tiểu Ngũ, cảm giác không gian ba động, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới không gian thông đạo vị trí. Vân Phong kêu lên, vị kia gọi Tiểu Ngũ nam tử, nhìn qua là một cái mười phần xấu hổ đại nam hài, tại trong cái đội ngũ này, số tuổi của hắn nhỏ nhất, tu vi cũng thấp nhất, chỉ ngưng tụ ra hai đầu thiên mạch long khí. Nghe được Vân Phong mệnh lệnh, hắn tay cầm một khối màu vàng trận bàn, trận trên bàn vô số phù văn bay múa, từng trận không gian chi lực phun trào, hiện ra một cái kim đồng hồ, đang điên cuồng địa chuyển động. Tại bên trái đằng trước rất nhanh, vị kia gọi Tiểu Ngũ nam tử một mặt ngạc nhiên kêu lên, chỗ đó có mãnh liệt không gian ba động. Đi, Vân Phong quyết định thật nhanh, một ngựa đi đầu, mang theo mọi người hướng cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Phốc phốc phốc phốc, tuy nhiên bọn họ chỉ có hai mươi mấy người, nhưng là từng cái đều là tinh anh, lại hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng sát, rất nhanh liền xông phá bọn này ngân dực thiên ma vây quanh. Một khắc này, áp lực nhất thời buông lỏng, mọi người cấp tốc bay về phía trước trì. Đang xông tới ra những thứ này ngân dực thiên ma vây quanh, Long Trần phát hiện, nơi xa còn có vô số cường giả tại chiến đấu, đang điên cuồng cùng ngân dực thiên ma chinh chiến. Ngân dực thiên ma nhiều lắm, Long Trần nhìn tận mắt vô số cường giả bị ngân dực thiên ma móng vuốt, cứ thế mà xé thành mảnh nhỏ. Các hài tử của ta, nhớ kỹ phần cừu hận này, giết sạch bọn này thiên sát người chim, báo thù, báo thù, báo thù. Bỗng nhiên phía trước truyền đến kinh thiên nộ hống, quanh ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một cường giả ở chung quanh đồng đội toàn bộ chiến tử về sau, hắn trực tiếp tự bạo, lực lượng cùng bạo, trực tiếp đem chung quanh một đám ngân dực thiên ma nổ thành tro bụi. Vân Phong ca ca, phía trước có chúng ta thất lạc đồng môn. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một đám người, ước mấy chục cái đệ tử, đang bị vô tận ngân dực thiên ma vây công, nguy cơ sớm tối, tùy thời đều muốn bị hủy diệt, nhanh đi cứu bọn họ, có người kêu lên. Không còn kịp rồi, chờ chúng ta tiến lên, hết thảy đã trễ rồi, bọn họ căn bản kiên trì không đến chúng ta đi nghĩ cách cứu viện. Vân Phong nhìn phía xa, không khỏi thở dài một cái. Long Trần cũng nhìn thấy đám người kia, Long Trần ý nghĩ cùng Vân Phong là giống nhau, giữa hai bên khoảng cách quá xa, hơn nữa còn muốn đột phá vô tận ngân dực thiên ma đại quân, căn bản không kịp. Ngay tại Vân Phong dứt lời số cái thời gian hô hấp, đồng môn của bọn hắn liền đã toàn quân bị diệt, nhìn tận mắt đồng bạn bị xé nát, Vân Phong đám người lòng đang rỉ máu. Đi bây giờ không phải là bi thương thời khắc, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là đem Long Trần đưa đến không gian chi môn địa phương, nhường Long Trần trở về tương lai thế giới. Thế mà xuyên qua một tòa núi cao, phía trước lại là một mảnh hỗn loạn chiến trường, mà phía trên chiến trường này, không chỉ có ngân dực thiên ma, còn có tay cầm bạch cốt trường đao tam nhãn quái vật. Những quái vật này, mọc lên to lớn đầu lâu, không có miệng, không có có lỗ tai, chỉ có ba con mắt, thân thể cùng nhân tộc tương tự, lại dị thường cường tráng. Bọn nó huyết khí trùng thiên, trong tay cốt đao đao nhận địa phương, có một đầu huyết sắc đường vân, sắc bén vô cùng, một đao trảm xuống, hư không đều bị chém đứt, vô số nhân tộc cường giả, bị bọn nó liền người mang binh khí, cùng một chỗ chặt đứt. Nguy rồi, là huyết nhận tam nhãn ma, bọn chúng bạch cốt huyết nhận chúng ta không cách nào ngăn cản. Nhìn đến những thứ này ma vật, mọi người sắc mặt thay đổi, hiển nhiên, bọn họ đối với mấy cái này ma vật cực kỳ hoảng sợ. Đi vòng qua đi. Có người đề nghị, thế mà Vân Phong lại là nhìn về phía trước nơi xa có một chỗ không ngừng lấp lóe không gian. Một khắc này, Long Trần cũng nhìn thấy, đó là một không ngừng vặn vẹo vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, Long Trần dường như cảm nhận được phong vực chiến trường khí tức. Loại này không gian chi môn, chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua, ai cũng không biết nó có thể ngừng ở lại bao lâu. Nếu như nó biến mất, tiểu huynh đệ sẽ vĩnh viễn đều không thể trở lại tương lai thế giới, chúng ta nhất định phải đưa hắn tới. Vân Phong nhìn lấy cái kia không gian vặn vẹo địa phương, ánh mắt kiên định như sắt, tiểu huynh đệ là tương lai người, hắn cơ duyên xảo hợp, có thể nhìn đến lịch sử một góc, đây là một loại nghịch thiên cơ duyên. Cho nên tiểu huynh đệ tuyệt không phải người thường, thậm chí hắn khả năng quan hệ đến cửu thiên thập địa tương lai, chúng ta cho dù chết, đều muốn đem hắn đưa trở về. Nghe được Vân Phong nói như vậy, trong lòng mọi người rung lên, bọn họ nhìn về phía Long Trần, trong mắt nhiều một tia minh ngộ. Long Trần cảm giác được, tâm nhị bắt tay của hắn, lại gấp mấy phần, Vân Phong nhìn lấy Long Trần nói, tiểu huynh đệ, mỗi người đều có sứ mệnh của mình, ngươi bây giờ sứ mệnh, cũng là trở lại tương lai thế giới. Một hồi, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không muốn quản, nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Vân Phong ý tứ rất rõ ràng, tại Long Trần thế giới, bọn họ sớm đã chết, cho nên, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, đối Long Trần tới nói, đều là lịch sử, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần nhiệm vụ, cũng là tiến nhập không gian chi môn, trở về phong vực chiến trường. Long Trần nhìn lấy Vân Phong, nhìn lấy cái này vốn không quen biết, lại có thế trong nháy mắt cởi mở, lấy tánh mạng nhờ vả người xa lạ, Long Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõng đúng lúc này, đã có kinh khủng quái vật phát hiện bọn họ, Vân Phong người thứ nhất giết ra ngoài, những người khác theo sát phía sau, che chở Long Trần cấp tốc tiến lên. Quanh trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, một đầu lục mạch hoàng giả cấp huyết nhận tam nhãn ma, cốt đao mãnh liệt trảm, Vân Phong toàn lực ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết nhận tam nhãn ma bị đánh bay, nhưng là Vân Phong cũng bị chấn động đến một cái lão đảo, trùng phong chi thế bị trong nháy mắt đánh gãy. Nguy rồi, nhìn lầm, nó cầm giữ có thiên ma hoàng huyết, Vân Phong chờ người thất kinh, thông qua một kích này, bọn họ phát hiện, đây là một đầu siêu cấp kinh khủng huyết nhận tam nhãn ma, tương đương với vương tử đồng dạng tồn tại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế tồn tại. Hèn mọn nhân tộc, dãy dùa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nghênh đón các ngươi, chỉ có diệt vong. Cái kia huyết nhận tam nhãn ma, ba cái tròng mắt chuyển động, nhìn lấy mọi người, vậy mà nói chuyện. Song khi tròng mắt của nó con nhìn về phía Long Trần lúc, bỗng nhiên một trận cấp tốc lấp lóe, nó phát giác ra dị dạng. Ông bỗng nhiên nó giống như một đạo tia chớp, đột nhiên phóng tới Long Trần. Chương 5415, một kích tuyệt sát. Các ngươi mang theo hắn rút lui. Vân Phong giận quát một tiếng, trước tiên tiến hành ngăn cản, hắn biết hôm nay vận khí không tốt, gặp huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc tuổi trẻ vương. Nó có được bộ tộc này tinh thuần nhất huyết thống, bổn mạng của nó huyết nhận có được vô kiên bất tồi lực lượng, vừa mới liều mạng một kích, Vân Phong bị chấn động đến ngũ tạng rạn nứt. Tuy nhiên hắn vận dụng bí pháp, đem thương thế tạm thời đè xuống. Nhưng là loại này bạo lực trấn áp, tiếp tục không được bao lâu, trọng yếu nhất chính là, hắn là trong nhóm người này tối cường giả, hắn đều không chịu nổi một kích này, người khác tới liều mạng, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, bây giờ, hắn ông lấy lòng quyết muốn chết, ngăn chặn cái này kinh khủng huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc vương giả, cho Long Trần bọn người tranh thủ thời gian, Phong ca chúng người thất kinh, bọn họ cùng Vân Phong ở chung lâu ngày, biết Vân Phong ý tứ, tuy nhiên mọi người đều biết, một trận chiến này, bọn họ sống sót cơ hội không có, nhưng là bọn họ vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận Vân Phong cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đối mặt Vân Phong mệnh lệnh, bắt đầu chần chờ. Oanh đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, Vân Phong trường kiếm, bị cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc vương trảm bạo, lực lượng cuồng bạo, làm hắn máu tươi cuồng phúng, té bay ra ngoài. Phong ca, một người ôm lấy Vân Phong. Vân Phong thấy mọi người vậy mà không hề rời đi, hắn vừa giận lại vội, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ông đúng lúc này, cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc vương, lại là một đao trảm xuống, một đao kia chi lực, đem tất cả mọi người bao trùm, đồng thời nó một tiếng gầm thét, nhân tộc sắp hủy diệt, tiểu tử này là các ngươi theo dị thời không triệu hoán đến phá cục giả a. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, chết chung đi, hợp lực ngăn cản một người nộ hống, tất cả mọi người đồng thời xuất thủ. Muốn cùng cái này huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc vương liều mạng, thấy cảnh này, Vân Phong thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết, mọi người hợp lực ngăn cản, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tính là chặn một kích này, tất cả mọi người sẽ thụ thương, căn bản ngăn không được đau thứ hai, cuối cùng, đại gia cũng phải chết ở trong tay của nó. Ông tâm nhị tay cầm trường kiếm, chuẩn bị cùng mọi người cùng một chỗ hợp lực nghênh kích, ngay tại lúc nàng xuất thủ trong nháy mắt, trường kiếm trong tay lập tức bị người cướp đi. Người Tâm nhị kinh hãi, nàng phát hiện cướp đi nàng trường kiếm người, không là người khác, chính là Long Trần. Long Trần không kịp hướng tâm nhị mượn kiếm, hắn cũng nhìn ra đầu này huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc vương là khủng bố cỡ nào, mọi người hợp lực một kích về sau, đem lại cũng không có lực đánh một trận, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Ông Long Trần tay cầm trường kiếm, chân đạp hư không, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, xuất hiện ở cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả bên trái, mà lúc này, nó chính huy động cốt đao đối với mọi người mãnh liệt trảm. Long Trần xuất hiện cực kỳ quỷ dị, chờ cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả kịp phản ứng lúc, nó đã tụ lực hoàn thành, lực lượng đã phát. Long Trần một kiếm đối với đầu lâu của nó mãnh liệt đâm, nó có ba con mắt, nhưng là Long Trần đâm lại không phải con mắt của nó, mà chính là nó đầu lâu lên, có một khối màu đen điểm lấm tấm vị trí. Long Trần tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua cái này sinh linh, nhưng là vô số năm huyết chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi này mới là nó nhược điểm trí mạng. Long Trần xuất kiếm tốc độ, góc độ, thời cơ, đều nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, mà lại, Long Trần một kiếm này đâm ra trong nháy mắt, tinh thần chi lực bạo phát, trên trường kiếm ánh sao lấp lánh, cắt đứt hư không. Tâm nhị bọn người sợ ngay người, nàng cứu Long Trần thời điểm, Long Trần bởi vì vừa xuất hiện ở đây, cùng càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Hỗn Độn Châu cùng Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi đã mất đi liên hệ. Một khắc này, hắn đang ở vào trong lúc bối rối, mà lại, nơi này thiên địa pháp tắc, làm hắn có chút không quá thích ứng, cho nên tại vô tận ngân dực thiên ma vây công dưới, hiểm tượng hoàn sinh. Bây giờ, hắn đã dần dần thích ứng nơi này pháp tắc, đồng thời trong bóng tối vận chuyển ba huyết chi lực, tinh thần chi lực, toàn bộ đều thông suốt, Long Trần lòng tin dần dần khôi phục, chỉ bất quá, Long Trần không hiểu rõ lắm tình huống nơi này, cho nên, hết thảy chỉ có thể nghe bọn hắn an bài, bây giờ, thấy mọi người gặp nạn, Long Trần không chút do dự lập tức xuất thủ, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, tấn công địch chỗ tất cứu, cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này hỗn độn khí tức yếu đáng thương địa thánh tiểu tử, vậy mà lại bộc phát ra kinh người như thế công kích. Ông cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả, trực tiếp từ bỏ tiến công, cốt đao rung động, phù văn lưu chuyển, vậy mà trong nháy mắt ngược lại thua trở về, trên đầu nó, hiện ra tầng tầng phù văn, thế mà tạo thành đạo đạo phòng ngự. Cái kia phòng ngự giống như từng đạo kết giới, đem đầu lâu của nó bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cái kia kinh khủng lực phòng ngự. Làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, Long Trần trong lòng rung lên, cái này hỗn độn thời đại ma vật thực sự quá kinh khủng, lâm thời biến chiêu, vậy mà cũng có khủng bố như thế lực phòng ngự, không có Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Trần căn bản là không có cách phá vỡ. Ông thế mà Long Trần đâm về cái kia huyết nhận tam nhãn ma cường giả một kiếm, vậy mà tại không trung kéo một cái kiếm hoa, cũng không có trực tiếp đâm về đầu lâu của nó, mà chính là ở trong hư không, xẹt qua một cái kỳ dị đường vòng cung. Nặng nề mà trảm tại cổ tay của nó phía trên, phốc Long Trần tay nâng kiếm rơi, tinh thần chi lực bạo phát, cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả cổ tay bị trực tiếp chặt đứt, bạch cốt huyết nhận bay lên giữa không trung, cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả cổ tay bị trảm, phát ra một tiếng trống giận rung trời, thế mà tiếng trống giận dữ của nó vừa lên, Long Trần đã đem trường kiếm trong tay ném cho Tâm Nhị, hai tay của hắn mở ra, bắt lấy cái kia thanh to lớn bạch cốt huyết nhận. Ông Long Trần trong đan điện tinh hải lưu chuyển, vô tận tinh thần chi lực, giống như như hỏa sơn phun ra ngoài, điên cuồng tràn vào bạch cốt huyết nhận bên trong. Trước đó, Long Trần sử dụng tâm nhị thần binh, Long Trần không hiểu rõ cái này thần binh cường độ, hắn sợ thanh trường kiếm này không cách nào gánh chịu quá nhiều tinh thần chi lực dẫn đến sụp đổ. Mà bây giờ, bạch cốt huyết nhận nơi tay, Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, tinh thần chi lực một mạch mà tràn vào trong đó, nó có thể hay không tiếp nhận đó là chuyện của nó. Hồ Long Trần nắm lấy bạch cốt huyết nhận, đối với cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc đầu lâu mãnh liệt trảm, đoạt kiếm, đánh bất ngờ, biến chiêu, trảm cổ tay, đổi đao, đánh chém hết thảy động tác, giống như mây bay nước chảy, một mạch mà thành, nhanh đến mức khiến người ta căn bản phản ứng không kịp. Phốc bạch cốt huyết nhận nặng nề mà trảm tại huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả đầu lâu lên, sắc bén lưỡi đao dưới, đầu lâu của nó, thật giống như lợi nhận chém qua dưa hấu, cái kia trùng điệp phòng ngự. Đối bạch cốt huyết nhận căn bản vô hiệu, như vậy lớn một cái đầu, bị một đao chặt thành hai nửa. Ông Long Trần một đao trảm mở đầu lâu của nó, lại phát hiện nó sinh mệnh chi khí sói mòn tốc độ khác thường, hiển nhiên đầu lâu bị chém ra, nó cũng không có lập tức chết đi. Long Trần một chưởng vỗ tại trước ngực của nó. Nhất tinh thần vẫn oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả thân thể, bị Long Trần một chưởng vỗ nát, lúc này sinh mệnh ba động của nó, nhất thời biến mất. Cửu tinh nhất mạch làm Long Trần một chưởng đem huyết nhận tam nhãn ma nhất tộc cường giả đánh giết, Vân Phong bọn người đồng thời kinh hãi, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Chương 5416, chân chính tinh thần chi lực. Khi thấy Bạch Cốt Trường Đao phía trên hiện đầy tinh thần, Vân Phong bọn người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hậu thế còn có cửu tinh truyền nhân, quá tốt rồi, cửu thiên thập địa có hy vọng. Làm nhận ra Long Trần thân phận, Vân Phong kích động kêu to, chỉ cần có cửu tinh truyền nhân, tinh chủ ý chí chi hỏa, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt. Tâm Nhị nhìn lấy Long Trần, cũng một mặt vẻ kích động. Âm âm, đúng lúc này, vô tận huyết nhận tam nhãn ma giống như là biển gầm phóng tới Long Trần, cũng không biết là bởi vì Long Trần giết bọn Hán Vương, hay là bởi vì Long Trần thân phận, không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đụng một cái, cũng không biết, ở cái thế giới này, sẽ có kết quả gì, bát tinh chiến thân, mở, Long Trần nộ hống chấn thiên, tám màu thần hoàng hiện lên, bát tinh chiến thân mở ra, vô tận tinh thần lấp lóe, chư thiên tinh thần chập chờn, vạn đạo oanh minh, càng không phun trào. Một khắc này, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới lực lượng, đều đang liều mạng hướng hắn vọt tới, mặc cho hắn chi phối. Giờ khắc này, Long Trần cũng là thiên địa sủng nhi, thiên địa vô tư đem tất cả lực lượng, giao cho Long Trần khống chế, không có một chút cất giữ. Một khắc này, Long Trần đứng tại thiên địa chi bên trong, hưởng thụ lấy chư thiên tinh thần chúc phúc, hắn chính là cái này thế giới chí cao thần, bàn tay thiên địa càn khôn, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, càn khôn vạn đạo tận trong lòng của hắn. Hắn dường như cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể. Long Trần đời này, chưa bao giờ có loại này cảm giác hạnh phúc, thiên địa phản phất ôn nhu mẫu thân, đem tất cả lực lượng cùng hy vọng, đều trút xuống cho hắn. Long Trần thân thể đang run rẩy, một khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được thiên đạo, cảm nhận được thiên ý, đây mới thật sự là thiên đạo. Có lẽ thiên đạo chưa bao giờ thay đổi qua, nhưng là trong tương lai, thiên đạo chi lực bị lực lượng nào đó che đậy cùng xuyên đổi, hậu thế thiên đạo. Sớm đã không phải là lúc đầu thiên đạo. Âm âm, làm Long Trần triệu hồi ra bát tinh chiến thân, tám ngôi sao cấp tốc trung động, điên cuồng hấp thu chư thiên tinh thần chi lực, tinh không chiến y điên cuồng thời gian lập lòe, Long Trần lực lượng cấp tốc kéo lên. Phốc phốc phốc. Vô tận tinh thần thần huy, như là sóng biển đồng dạng cọ rửa thiên địa, những cái kia điên cuồng vọt tới huyết nhận tam nhãn ma, bị khủng bố tinh thần hải lãng trực tiếp đụng thành bột mịn. Lúc này Long Trần có được sức mạnh vô cùng vô tận, ở đời sau, Long Trần vận dụng tinh thần chi lực có hai loại. Một loại là trong đan điền tinh hải chi lực, một loại khác, thì là triệu hồi ra dị tượng về sau, theo chư thiên tinh thần bên trong thu thập tinh thần chi lực. Ngay từ đầu, Long Trần là dựa vào trong đan điền tinh thần chi lực để chiến đấu, về sau, Long Trần đụng chạm đến cao cấp hơn kỹ pháp, bắt đầu cùng thiên địa ở giữa tinh thần sinh ra cộng minh, từ đó đạt được lực lượng của bọn nó gia trì. Vừa lúc mới bắt đầu, Long Trần có thể ở trong thiên địa thu thập tinh thần chi lực 10 phần có hạn, nhiều nhất chiếm cứ bản nguyên chi lực 10%. Bây giờ, hắn cũng đã có thể ở trong thiên địa hấp thu cùng chính mình tinh hải chi lực giống nhau lực lượng, dạng này hắn tinh thần chi lực, liền có thể nhiều hơn gấp đôi. Vậy mà mặc dù như thế, Long Trần vận dụng tinh thần chi lực lúc vẫn như cũ rất cẩn thận, bởi vì nó là Long Trần lớn nhất ỷ vào, Long Trần mỗi lần chiến đấu, cũng không dám đưa nó dùng hết. Nhất định phải lưu lại một phần lực lượng đến ứng đối các loại đột phát tình huống. Mà ở nơi này, Long Trần phát hiện, giữa thiên địa tinh thần chi lực, vô cùng vô tận, có thể tùy ý hắn tùy ý hấp thu tùy ý chi phối. Nơi này xuất hiện cửu tinh truyền nhân, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, đây chính là thiên đại công lao một kiện. Đúng lúc này, nơi xa có người hưng phấn mà kêu to, một cái đầu mang kim quang, người mặc áo mãng bào nam tử, tay cầm một cái xà mâu, đối với Long Trần vội xông mà đến. Phản đồ Long Trần nhìn đến nam tử kia, người này yêu khí trùng thiên, xem xét cũng là cửu thiên thập địa cường giả, những cái kia đám ma vật cũng không công kích hắn, đã chứng minh thân phận của hắn, âm âm. Theo người kia một tiếng kêu hô, nơi xa mỗi cái phương hướng, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng vọt tới, tiểu huynh đệ, không muốn cùng bọn hắn liều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là trở về thế giới cũ, ngươi đi mau. Chúng ta tới giúp ngươi đỡ một chút. Vân Phong thấy thế, lớn tiếng cao giọng thét lên, đồng thời tay cầm trường kiếm, phóng tới cái này đến cái khác cường giả. Con kiến hôi, chết đi. Thế mà cái kia vọt tới người, chính là một vị cửu mạch thiên thánh, cuồng bạo khí tức, trực tiếp đem hắn đánh bay, hắn thậm chí ngay cả tới liều mạng cơ hội đều không có. Ha ha ha, vận khí quá tốt rồi, vậy mà gặp gỡ ở nơi này cửu tinh truyền nhân, ha ha, vị kia cửu mạch thiên thánh. Tay nắm một thanh cổ quái chiến đao, tốc độ của hắn cực nhanh, vậy mà đoạt trước một bước, đi tới Long Trần trước mặt. Phản đồ, nên xuống địa ngục, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay Bạch Cốt Huyết Nhận đối với người kia mãnh liệt trảm. Không nên giết hắn, bắt sống. Lúc này xa xa vị kia đầu đội kim quang nam tử kêu lớn, yên tâm, ta sẽ chừa cho hắn một hơi. Vị kia cửu mạch thiên thánh cười hắc hắc, có điều, ta muốn thử một chút nhìn, trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, là có hay không chính là đồng giai vô địch, ta liền đem tu vi áp chế tại địa thánh, đánh với ngươi một trận. Cái kia cửu mạch thiên thánh cấp cường giả, tay trái nắm một cái ấn quyết, khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống, vậy mà thật bị áp chế tại thánh chi cảnh, cùng lúc đó, trên người thiên mạch long khí, toàn bộ biến mất, bởi vì địa thánh không cách nào ngưng tụ ra thiên mạch long khí, kể từ đó, khí tức của hắn lần nữa hạ xuống, oanh đúng lúc này, Long Trần Bạch Cốt Huyết Nhận chém xuống, người kia vung đao đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng người kia đồng thời bay rớt ra ngoài. Cái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, một kích này, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cùng giai bên trong, Long Trần có thể gặp phải dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Hai người liều mạng một chiêu về sau, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà người kia bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên hắn cũng bị thương, bất quá thương thế kia cũng không tính là gì. Hắc hắc, cái gì đồng giai vô địch, không gì hơn cái này. Cửu tinh truyền nhân cũng liền như thế, người kia cười hắc hắc, cùng Long Trần liều mạng một kích, tuy nhiên bị thương, biểu lộ ngược lại lộ ra cảm giác như trút được gánh nặng. Hiển nhiên, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, hắn muốn thử một chút trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, là có hay không mạnh như vậy, hắn đây là lấy mạng lại đánh bạc. Tuy nhiên hắn bị thương, nhưng là Long Trần cái này cửu tinh truyền nhân, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, nhất thời yên tâm, ông hắn vừa sải bước ra. Người giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt vọt tới Long Trần trước mặt, trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn, một đao thẳng đến Long Trần trước ngực đâm tới, phốc thế mà ai cũng không nghĩ tới, người kia bất quá là thử một chiêu, vậy mà trực tiếp đâm trúng Long Trần ở ngực, Long Trần tinh không chiến y, bị trong nháy mắt đâm xuyên, máu tươi vẩy ra, Vân Phong bọn người hoảng hốt, điên cuồng phóng tới Long Trần, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Long Trần chết ở chỗ này, mà ra tay người kia, cũng sợ ngây người. Hắn một chiêu này, bất quá là vì bức Long Trần làm ra phản ứng, sau đó nhằm vào hắn động tác, đến tiến hành bước kế tiếp điều chỉnh, lại không nghĩ rằng, Long Trần căn bản không đi tránh né. Ngay tại lúc người kia trường đao đâm vào Long Trần thân thể trong nháy mắt, Long Trần tinh thần chi lực bạo phát, người kia trên trường đao, trong nháy mắt hiện đầy tinh thần, đồng thời, người kia toàn thân run rẩy, tinh thần chi lực dọc theo hắn trường đao xâm nhập toàn thân hắn, một khắc này. Hắn hoảng sợ phát hiện thân thể cứng nhắc lại, không cách nào chưởng khống. Mà lúc này, Long Trần Bạch Cốt Huyết Nhận đã giơ lên cao cao. Phốc Bạch Cốt Huyết Nhận lên, tinh thần chi lực nở rộ, hung hăng trảm tại cái kia đầu người lên. Chương 5417, dị biến. Long Trần một đao đem cái kia đầu người chém ra, một kích diệt sát, tuy nhiên đem đối phương đánh giết, Long Trần trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đi vào hỗn độn thời đại. Hắn tinh thần chi lực trở nên mạnh mẽ, lại ngay cả một cái cửu mạch thiên thánh đều không thể bãi bình. Người kia đem thực lực áp chế đến thánh chi cảnh, cái kia chính là đối Long Trần lớn nhất sỉ nhục, Long Trần đời này, chưa bao giờ từng gặp phải loại này nhục nhã. Một khắc này, hắn phẫn nộ, mà thiên địa phản phất cảm nhận được phẫn nộ của hắn, tinh thần chi lực, thiên đạo chi lực đang không ngừng hướng hắn hội tụ. Phù phù, lúc này vị cường giả kia thi thể, cứ như vậy rơi xuống đất. Ông trong lúc đó hư không rung động, vị kia đầu đội kim quang nam tử đánh tới, hắn bàn tay lớn mở ra, chính đầu thiên mạch long khí, vậy mà tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, đối với Long Trần chợt vỗ mà đến. Để cho ta tới chiếu cố trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, vị này đầu đội kim quang nam tử, đối với người kia chết, căn bản không quan tâm, thậm chí không có một tia tâm tình chập chờn, một chưởng vỗ đến, bao trùm trời cao, phong kín Long Trần tất cả tránh lui lộ tuyến, âm âm. Hắn một chưởng vỗ rơi, đè ép vạn đạo, Long Trần quanh thân không gian càng không ngừng vặn vẹo, dường như bị giam cầm ở khối băng bên trong khó chịu dị thương. Đây chính là hỗn độn thời đại cường giả lực lượng A. Nếu như là, vậy liền để ta lĩnh giáo phía dưới các ngươi thực lực chân chính. Long Trần phát ra một tiếng trống giận rung trời, chiến ý trùng thiên, tại hắn thời đại bên trong, cùng giai bên trong, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ, hắn vượt qua thời không, gặp được hỗn độn thời đại thiên kiêu. Thấy được cái gì là cường giả chân chính, hắn chiến ý chi hỏa bị triệt để nhen nhóm, ông Long Trần sau lưng tinh hải rung động, tử khí thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, tinh thần chi lực triệt để bạo phát. Âm âm, đây là sau đó cùng Diệp Lâm Phong một trận chiến về sau, lại một lần nữa thiêu đốt tinh thần chi lực, lần trước, Long Trần thiêu đốt tinh thần chi lực, dẫn đến gân mạch bị hao tổn, nhưng là hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, bây giờ nhất định phải toàn lực một trận chiến. Ông Long Trần tay cầm bạch cốt huyết nhận, đối với hư không mãnh liệt trảm, hư không nổ tung, đao khí khuấy động, thẳng đến người kia chém tới. Quanh người kia một chưởng vỗ tại Long Trần đao khí phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao khí bị đập nát, mà người kia một chưởng chi lực, cũng bị Long Trần một đao triệt tiêu. Không tệ, thật sự có tài, có thể lấy địa thánh chi lực, đón đỡ ta một kích này, thực lực quả thật không tệ. Bất quá, cái này cùng trong truyền thuyết cửu thiên tối cường chiến sĩ, tự hồ còn có nhất định chênh lệch, người sẽ không phải là một cái giả cửu tinh truyền nhân đi. Đầu kia mang kim quang nam tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước chân rung động. Dưới chân hư không xuất hiện vô số vết nứt, người đã giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần. Hắn song chưởng bên trên, chín đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, xuất thủ như đao, cắt rạch nứt trường không, giống như hai thanh binh khí, vậy mà tay không cùng Long Trần một trận chiến. Đương đương đương. Long Trần trong tay bạch cốt huyết nhận tung bay, một hơi chém ra hơn 100 đao, mỗi một đao đều tinh chuẩn trảm tại bàn tay của hắn phía trên, bộc phát ra cuồng lôi đồng dạng trầm đục. Cùng nam nhân liều mạng hơn 100 chiêu, Long Trần phát hiện, người này thiên mạch trong long khí, vô tận hỗn độn pháp tắc cuốn quanh, loại kia pháp tắc lấy Long Trần trong tay bạch cốt huyết nhận, căn bản là không có cách đem chặt đứt. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, nơi này cường giả, theo xuất sinh liền thụ hỗn độn chi khí tẩm bổ, không, là tại phôi thai thời điểm, liền phải hỗn độn chi khí tẩm bổ, là trời sinh hỗn độn chi thể, thân thể của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm khống chế trong thiên địa tất cả hỗn độn pháp tắc. Mà Long Trần lại không được, tuy nhiên thiên địa nguyện ý đem tất cả lực lượng cho hắn, nhưng là bởi vì Long Trần thân thể, cùng cái thế giới này không hợp nhau, không cách nào gánh chịu nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng đầu đội kim quang nam tử liều mạng một kích, hai người đồng thời lùi lại. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, hắn vừa sợ vừa giận, trong tay bạch cốt huyết nhận, tới liều mạng, lại bị toát ra mười mấy cái to bằng hạt lạc lỗ hổng. Thanh này bạch cốt huyết nhận chính là ma tộc binh khí, Long Trần tinh thần chi lực cưỡng ép rót vào trong đó, sẽ bị nó triệt tiêu một bộ phận, dẫn đến Long Trần tinh thần chi lực, không cách nào toàn bộ phát huy ra. Binh khí không tiện tay, nếu có Long Cốt Tạ Nguyệt nơi tay, Long Trần không tin chém không đứt hắn móng vuốt, đâu còn có hắn tư cách phách lối. Đáng hận nhất chính là, thiên địa đang trợ giúp Long Trần, thế nhưng là Long Trần bởi vì thân thể hạn chế, không cách nào thật tốt lợi dụng, rất nhiều lực lượng đều bị lãng phí. Tiểu huynh đệ, đi mau. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến trống giận rung trời, Long Trần chợt phát hiện, nơi xa có đến hàng vạn mà tính thân ảnh, chính cấp tốc hướng hắn chạy tới. Những người này Long Trần cũng không nhận ra, thế nhưng là bọn họ lại nghĩa vô phản cố vọt tới, muốn giải cứu Long Trần. Tinh chủ đã chết, cửu tinh truyền nhân cũng chắc chắn toàn bộ bị giết sạch, các ngươi không có bất kỳ hy vọng gì, từ bỏ dãy dụ đi. Thế mà đối mặt những cái kia nhào lên cứu viện cường giả, có người xuất thủ ngăn cản. Phốc, một cường giả vừa mới xông lên, liền bị đầu kia mang kim quang nam tử cùng nhau người đánh giết, người kia thực lực không tính mạnh, mà lại đã thụ thương, nhưng là biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ xông lên. Phốc phốc phốc, thế mà biết rõ hẳn phải chết, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng mãnh liệt xông lên, bọn họ căn bản là không có cách đột phá những cường giả này phòng ngự, nguyên một đám tại Long Trần trước mặt hóa thành sương máu. Một khắc này, Long Trần sợ ngay người, hắn vô pháp tưởng tượng, đám người này cùng hắn vốn không quen biết, vì sao muốn liều mạng như vậy, biết rất rõ ràng hắn phải chết, vẫn còn muốn trước đi tìm cái chết. Mau dừng tay, không muốn làm không sợ hy sinh, Long Trần mắt thấy những người này, vì mình liều mạng vọt tới trước, trong đó có Vân Phong những người kia, Long Trần giận dữ hét, đây không phải không sợ hy sinh, cửu tinh nhất mạch là chúng ta nhân tộc hy vọng, vĩ đại tinh chủ là sẽ không chết, chúng ta tin tưởng. Hắn cuối cùng có một ngày, sẽ giết trở về, máu nhuộm cửu thiên, để nhân tộc một lần nữa sừng sững tại vạn tộc đỉnh phong. Phốc, thế mà người kia tiếng trống giận dữ, bị một cái tay cầm xà mâu cường giả, một kích đánh gãy. Tay kia cầm xà mâu cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi nhân tộc là ngu xuẩn, là hèn mọn, vĩnh viễn chỉ xứng làm nô lệ cùng huyết thực. Đùng đùng đùng, tận mắt thấy người kia bị đánh giết, nổi lên huyết vụ đầy trời, một khắc này. Long Trần ánh mắt một mảnh đỏ như máu, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi màu sắc nguyên thủy, đồng thời cũng đã mất đi chỗ có âm thanh, duy nhất có thể nghe được, cũng là cái kia như là cuồng lôi đồng dạng nhịp tim thanh âm. Sát ý vô biên đang thiêu đốt, long trần sau lưng tinh hải tại xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy. Đùng bỗng nhiên long trần trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, cùng lúc đó, long trần sau lưng tinh hải bên trong phong phủ tinh, cũng đột nhiên chấn động một cái. Tạch tạch tạch, tại nó rung động trong nháy mắt, nguyên bản vây quanh nó những cái kia tinh thần, trong nháy mắt bị nghiền nát, những cái kia bị nghiền nát tinh thần, tại phong phủ tinh trên, tạo thành một cái kỳ dị phù văn. Làm cái kia phù văn vừa xuất hiện, phong phủ tinh khí tức, trong nháy mắt thay đổi, biến đến âm lãnh, cuồng bạo, khát máu, một khắc này, nó dường như ác ma mở ra ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên địa. Chương 5418, chân chính bát tinh chiến thân. Vô tận phù văn, tổ hợp lại với nhau, giống như ác ma đồng tử, khảm nạm tại phong phủ tinh bên trong. Một khắc này, thiên địa đình chỉ, vạn đạo ngừng, toàn bộ thế giới bởi vì nó mà biến đến âm trầm. Cùng lúc đó, long trần khí tức đột nhiên tăng lên rất nhiều, long trần tinh không chiến y trên, vậy mà lại nổi lên một tầng tinh không chiến y. Ông Ngọc hành tinh trên, đồng dạng nổi lên vô tận phù văn, long trần tinh thần chi lực, lần nữa tăng vọt. Long trần trong đan điền tinh hải cũng không có mở rộng, cũng không có thời gian thực tính biến hóa, nhưng là hắn phong phủ tinh, Ngọc hành tinh giờ khắc này dường như thành tinh hải, bọn nó có lực lượng, thậm chí so long trần tinh hải còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Ông, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quang, minh môn, tử khuyết, niết trùng tám ngôi sao, theo thứ tự sáng lên, long trần tinh thần chi lực, từng cơn sóng liên tiếp hiện lên giếng phun hình dáng bạo phát. Long trần trên thân, tám cái tinh không chiến y dung hợp lại cùng nhau, một khắc này, long trần giống như tinh không chiến thần hàng thế, khí tức của hắn cùng trước đó, hoàn toàn khác nhau. Âm. Long trần không gian chung quanh đang rung rẩy. Vạn đạo oanh minh, mênh mông tinh thần chi lực, điên cuồng cọ rửa thiên địa, toàn bộ chiến trường đều bởi vì long trần, mà điên cuồng rung động. Ngươi nói nhân tộc ngu xuẩn. Ngươi nói nhân tộc hèn mọn. Ngươi nói nhân tộc là nô đãi của các ngươi cùng huyết thực. Long trần hai mắt đỏ thẫm, trong con ngươi tinh thần lấp lóe, sát ý trùng thiên, thanh âm của hắn, từ trong hàm răng toát ra, mang theo đẫm máu vị đạo. Ông long trần trong tay bạch cốt trường đao giơ lên cao cao, một khắc này. Thiên địa rung động, chư thiên phía trên vô tận tinh thần lưu chuyển, tạo thành một đạo tinh thần vòng xoáy, thẳng đến long trần mà đến. Vô tận tinh thần chảy vào long trần trong tay bạch cốt huyết nhận bên trong, bạch cốt huyết nhận vang lên ong ong, cuồng bạo khí tức, khiến tại chỗ tất cả cường giả hoảng sợ. Oanh thế mà, ngay tại long trần điên cuồng tụ lực thời điểm, long trần trong tay bạch cốt huyết nhận ầm vang nổ tung. Nó vậy mà không thể thừa nhận cái kia kinh khủng tinh thần chi lực, cứ như vậy bị đánh nổ. Thế mà bạch cốt huyết nhận nổ tung, long trần cũng không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Binh khí phát nổ, nói rõ thanh này bạch cốt trường đao, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, không cách nào gánh chịu tinh thần chi lực, có cũng bằng không. Ông bỗng nhiên long trần động, hắn vừa sải bước ra, chân đạp hư không, dưới chân vậy mà hiện ra vô tận tinh thần, giống như sáng chói thủy tinh vẫy xuống. Long trần đã vọt tới đầu kia mang kim quang nam tử trước mặt, hiện đầy tinh thần chi lực nắm đấm đập mạnh. Đầu kia mang kim quang nam tử, hiển nhiên cũng bị long trần khí tức cho giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, long trần vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế tinh thần chi lực, dạng này mới có chút ý tứ, để cho ta lãnh giáo một chút trong truyền thuyết tinh thần chi lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đầu kia mang kim quang nam tử, một tiếng gào to, bàn tay lớn mở ra, chính đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, quanh hiện đầy tinh thần nắm đấm, hung hăng nện ở hội tụ chính đầu thiên mạch long khí trên bàn tay. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phốc đầu kia mang kim quang cường giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên bàn tay chính đầu thiên mạch long khí bị long trần một quyền đánh tan. Đây mới thật sự là bát tinh chiến thân, bị thiên địa chúc phúc bát tinh chiến thân, là vô địch chân chính thần thông. Long trần một khắc này hiểu rõ, tại hỗn độn thời đại, cửu tinh bá thể quyết là bị thiên địa chúc phúc thần công, dù cho không có người chỉ điểm, thiên địa cũng sẽ dẫn đạo long trần đi hướng phương hướng chính xác. Mà long trần chỗ thời đại, thiên đạo pháp tắc đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ sẽ không cho long trần bất luận cái gì chỉ điểm, ngược lại là các loại cản trở. Ai mới là nô lệ, ai mới là huyết thực, long trần nộ hống, chân đạp hư không, long trần bước chân rơi ở nơi nào, chỗ đó liền sẽ hiện ra tinh quang, thiên địa đối lời chúc phúc của hắn, ở khắp mọi nơi. Hồ Long Trần vừa mới một quyền đem đầu kia mang kim quang nam tử đánh lui, căn bản không cho đối phương điều chỉnh cơ hội, thừa thắng xông lên, năm ngón tay như câu, thẳng đến mặt của đối phương cửa. Ông đầu kia mang kim quang nam tử, vừa sợ vừa giận, mắt thấy Long Trần một trảo chọc tới, nghiêng đầu né qua, đồng thời một chân đá ra, trong miệng phẫn nộ quát, các ngươi nhân tộc liền là nô lệ, cũng là máu. Ba thế mà hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần tay phải Long Trảo, chính là hư chiêu, chính là vì dụ hắn ra chiêu, mà hắn ra chiêu trong nháy mắt, Long Trần hiện đầy tinh thần tay trái, theo một cái quỷ dị góc độ, hung hăng tát trên mặt của hắn. Tiếng xương nứt truyền khắp toàn bộ chiến trường, đầu kia mang kim quang nam tử, bị Long Trần một bàn tay quất phát nổ nửa gương mặt, đỉnh đầu kim quang, cũng bị quất đến không biết bay đi nơi nào. Tại hỗn độn thời đại, còn theo không có người thi triển qua loại thần thuật này, đầu kia mang kim quang nam tử, bị quất đến mắt nổi đom đóm, đầu óc một trận u ám, kém chút không có ngất đi tại chỗ. Long Trần một cái bàn tay lực lượng lớn đến kinh người, gia hỏa này chính là hỗn độn thời đại thiên kiêu. Nhục thân vốn là cường đại, lại thêm thụ hỗn độn pháp tắc tẩm bổ, nhục thân chi lực khủng bố cùng cực, nếu như là người khác, sớm đã bị một cái bàn tay đập thành bốt phấn. Bất quá, tính là hắn nhục thân kinh người, cũng bị một kích này trọng thương, cả cái đầu đều bị quất biến hình. Miệng lại cứng rắn một cái ta xem một chút. Long Tam gia chuyên chế các loại không phục, Long Trần nộ hống, tay trái bàn tay vung qua, tay phải móng vuốt như điện, thẳng đến cổ của người nọ chọc tới. Ông ngay tại lúc Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, một thanh xà mâu giống như độc xà lè lưỡi, lặng yên không một tiếng động đâm về Long Trần uy hiếp, công Long Trần chỗ tất cứu chỗ, người xuất thủ, chính là vị kia vô tình trào phúng nhân tộc cường giả. Lúc này, những cường giả khác cũng nhìn ra không ổn, không lại khoanh tay đứng nhìn, cũng không lại đi để ý tới Vân Phong bọn người, ào ào phóng tới Long Trần, chi viện vị kia đầu đội kim quang nam tử. Ba Long Trần bàn tay lớn đột nhiên cải biến phương hướng. Bắt lại xà mâu mũi thương, tinh không chiến y cấp tốc lấp lóe, vô tận tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào trường mâu bên trong. Phốc, công kích kia Long Trần cường giả, hai tay bị xà mâu phía trên tinh thần chi lực, trực tiếp đánh nổ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đang muốn lui lại. Oanh, kết quả không đợi hắn động, Long Trần tay cầm xà mâu bỗng nhiên đưa về đằng trước, cán mâu chính bên trong lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đụng thành huyết vụ đầy trời. Ông ông ông, Long Trần trong tay xà mâu điên cuồng lấp lóe, mọi người thậm chí có thể nghe được khí linh gào thét thanh âm, nó không thể thừa nhận Long Trần tinh thần chi lực, tự hồ tại hướng Long Trần phát ra cầu khẩn. Hồ Long Trần vung tay lên, cái kia hiện đầy tinh thần chi lực xà mâu, giống như một đạo sao băng bắn ra, thẳng đến những cái kia một mặt hoảng sợ địch nhân đánh tới. Phốc phốc phốc, mười mấy người không tránh kịp, bị kia xà mâu trực tiếp xuyên thủng, xà mâu dư thế không suy. Đánh ở phía xa trên núi cao, bộc phát ra chấn thiên bạo hưởng, phương viên mấy vạn dặm đại địa, bị nó nện thành hư vô, tạo thành một cái không gian thật lớn hắc động, xà mâu một kích, nhường vô số người hoảng sợ, lực lượng kinh khủng kia, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, bọn họ lúc này thời điểm, mới hiểu được, cửu tinh truyền nhân là cỡ nào khủng bố. Ông Long Trần dưới chân khẽ động, người giống như một đạo tia chớp nhào về phía cái kia kim quang cũng không biết ném đến địa phương nào nam tử. Long Trần sắc mặt dữ tợn, nộ hống chấn thiên, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết, ai mới là huyết thực, ai mới là nô lệ. Chương 5419, cuồng sát. Long Trần nộ hống, chấn động thiên khung, thập phương thế giới đều bởi vì Long Trần nộ hống mà rung động, thanh âm của hắn trên thông suốt cửu thiên, phía dưới thông hoàng tuyền, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, tỉnh lại người nội tâm tối nguyên thủy hoảng sợ, quanh Long Trần một chưởng đánh ra, mảng lớn tinh thần hiện lên. Đè nát càn khôn, trong vòng nhìn dặm không gian, bị một chưởng này khóa chặt, ép thẳng tới đầu kia mang kim quang nam tử, rống nam tử kia nộ hống, sau lưng thiên mệnh dị tượng bên trong, một đầu thông thiên cự mãn hiện lên, cự mãn phía trên, lân phiến phát sáng, thần huy vạn đạo, giữa thiên địa hỗn độn chi lực, bao phủ mà ra. Ngươi bất quá một cái nho nhỏ địa thánh mà thôi, liền xem như cửu tinh truyền nhân thì thế nào? Ta muốn đánh phá các ngươi bất bại thần thoại. Nam tử kia lớn tiếng gào thét, trong hai tay, long mạch tại cấp tốc lưu chuyển, lấy huyết mạch chi lực dẫn đốt thiên mạch long khí, chiến ý trùng thiên, oanh một tiếng bạo hưởng, nam tử kia một bàn tay lớn, cứ thế mà bị Long Trần đập bạo, khuỷu tay phía dưới trực tiếp biến mất, cho dù là dẫn đốt thiên mạch long khí, nhưng như cũ không cách nào cùng Long Trần tinh thần chi lực so sánh, bát tinh toàn bộ khai hỏa, tại thiên địa pháp tắc gia trì dưới, tại chư thiên tinh thần chúc phúc bên trong. Long Trần tiến nhập một cái chưa bao giờ đặt chân lĩnh vực, tinh thần chi lực, vô cùng vô tận. Tay của người kia bị Long Trần đập bạo, vừa mới bay lên chiến hỏa, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Hiện thực tàn khốc, đem giấc mộng của hắn đánh nổ, trong mắt của hắn chiến ý biến mất, thay vào đó tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, cửu tinh truyền nhân căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngay tại lúc hắn chiến ý thối lui, hoảng sợ ngầm sinh thời khắc, hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, hắn lại bị Long Trần cuồng bạo ý chí áp bách, đã mất đi đối thân thể chi phối năng lực. Cường giả quyết đấu, thứ nhất muốn liều cũng là ý chí bị áp bách, tương đương với thần hồn bị giam cầm, liền lòng phản kháng đều không thể sinh ra, thân thể tê liệt, chỉ có thể chờ đợi chết. Huyết mạch áp chế, linh hồn áp chế, ý chí áp chế là đáng sợ nhất, thật giống như chuột rõ ràng rất linh hoạt, nhưng là thấy đến mèo về sau, nó liền sẽ có vẻ dị thường vụng về, đây chính là áp chế, khó giải. Mà hai cường giả quyết đấu, ý chí một khi bị đối phương áp chế, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, tại một người cực độ khẩn trương, hoảng sợ, lúc tuyệt vọng, thân thể liền sẽ không nghe sai khiến. Không, người kia phát ra thê lương mà không cam lòng kêu thảm. Phốc Long Trần hai tay như là lợi nhận đồng dạng đâm vào bộ ngực của hắn, hai tay xé ra, mưa máu vẩy ra, người kia bị Long Trần cứ thế mà xé thành hai mảnh. Âm âm xé mở thân thể, trên không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành vạn dặm cự mãn quanh thân lân phiến thành bát giác, trên đầu có ngọn lửa màu đỏ phù văn, đây là một loại Long Trần chưa từng thấy qua hỗn độn sinh linh. Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, không muốn lại chiến, đi mau, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Lúc này thời điểm, có người phát ra lo lắng kêu to. Âm âm. Đúng lúc này, trên chiến trường, vô tận thân ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới, bọn nó liền như là trên thảo nguyên chó săn, đánh hơi được huyết nhục khí tức, đánh tới chớp nhoáng. Mục tiêu của bọn nó vô cùng rõ ràng, Long Trần cảm nhận được sát ý vô tận, đã đem hắn khóa chặt, tại cái kia trong sát ý, Long Trần cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Cửu tinh dương nghiệt, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Đúng lúc này, hư không rung động, vạn đạo nứt ra, một thân ảnh hiện lên, rung tay một cái, tơ nhện vạn đạo, đem trọn cái thiên địa phong tỏa, đó là một trương cực kỳ kỳ quái lưới, liền thiên địa pháp tắc đều bị nó chỗ một mẻ hốt gọn. Hôn người kia xuất thủ nhanh như thiểm điện, Long Trần liền tránh né thời gian đều không có, liền bị cái kia lưới lớn bao phủ, ông lưới lớn cấp tốc rút lại, đem Long Trần giam ở trong đó, người kia nhìn đến Long Trần bị nhốt, không khỏi cuồng hỉ, ha ha ha. Gia hỏa này là của ta. Phản đồ, ta hận nhất cũng là phản đồ. Long Trần nhìn lấy cái kia trải lưới người, hai mắt đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, cái này là một cái nhân tộc, một con người thực sự tộc. Một khắc này, Long Trần tựa hồ minh bạch, vì cái gì hỗn độn đại chiến, nhân tộc sẽ thất bại, cũng là bởi vì những thứ này phản đồ. Chi chi chích, Long Trần hai tay nắm lấy tia lưới, cái kia tia lưới két rung động. Người kia bao phủ Long Trần về sau, liền đi kéo lưới. Kết quả kéo hai lần vậy mà liền kéo không nhúc nhích, không khỏi biến sắc, vừa muốn hành động. Xùy Long Trần rít lên một tiếng, hai tay dùng lực, cái kia liền thiên đạo pháp tắc đều có thể trói buộc tia lưới, bị Long Trần cứ thế mà xé nát. Cái gì? Người kia hoảng hốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có người có thể xé rách hắn thần binh. Quanh ngay tại người kia hoảng sợ thời khắc, Long Trần một chân đạp mạnh, một cước này phía trên, tinh thần chi lực lưu chuyển. Người kia tính cả hắn chỗ không gian, bị Long Trần một chân đạp bạo, hư không bị đá ra một cái vạn dặm hắc động, người kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền xương máu đều không thấy được. Âm âm, thế mà Long Trần liên tục đánh giết cường giả, nhưng lại không thể chấn nhiếp đối phương, vô tận địch nhân, giống như thủy triều vọt tới, trong khoảnh khắc đến Long Trần phụ cận, ông một cái thân dài trăm dặm cự nhân, tay nắm một thanh trăm dặm chiến đao, đối với Long Trần mãnh liệt trảm, chiến đao cắt đứt thiên khung thanh âm. Làm cho người rùng mình. Mang tộc, các ngươi cũng phản bội nhân tộc a. Long Trần nhìn đến cái kia cự nhân, cảm thụ được hắn khí tức trên thân, nộ khí trùng thiên, người này chính là mang tộc cường giả. Các ngươi nhân tộc tính là thứ gì, dựa vào cái gì thống soái chúng ta mang tộc? Chỉ có huyết mang nhất tộc đám kia ngu ngốc, mới có thể đi theo các ngươi, đi chết đi. Cái kia mang tộc cự người nộ hống, oanh to lớn chiến đao chém tới Long Trần trước mặt, Long Trần bàn tay lớn mở ra. Trên lòng bàn tay, tinh thần lưu chuyển, đón đỡ một đao kia, bạo hưởng chấn thiên, khí lãng cuồn cuộn, cái này kinh khủng một đao, bị Long Trần tay không tiếp được. Các ngươi không phải phản bội nhân tộc, mà chính là phản bội huyết mang nhất tộc, phản bội các ngươi vương. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn, huyết mang nhất tộc đã không còn là chúng ta vương, chúng ta mang tộc đã có mới vương tộc, cái kia chính là vĩ đại chiến mang nhất tộc, huyết mang nhất tộc vương, đã sớm tùy các ngươi cửu tinh chi chủ cùng một chỗ chiến tử, các ngươi đã xong, chờ đợi các ngươi, chỉ có diệt vong. Cái kia mang tộc cường giả cười lạnh. Âm âm, cái kia mang tộc trong tay cường giả chiến đao, điên cuồng hướng phía dưới áp, muốn đem Long Trần đè nát, thế mà hai cánh tay hắn nổi gân xanh, chiến đao càng không ngừng lắc lư, nhưng thủy chung không cách nào rung chuyển Long Trần. Không biết vì cái gì, nghe được huyết mang nhất tộc vương chiến chết, Long Trần tâm bỗng nhiên đau xót, bỗng nhiên, trong đầu của hắn, nổi lên A Mang cái kia thật thà khuôn mặt. Chết một khắc này, Long Trần mày kiếm dựng thẳng, sát khí ngút trời, quanh một tiếng bạo hưởng. Cái kia to lớn chiến đao, bị Long Trần cứ thế mà bóp nát, cùng bạo khí lãng, đem cái kia mang tộc cường giả chấn máu tươi chảy lên láng, liên tục hướng về sau lùi lại, phanh Long Trần một chân đá vào một khối chiến đao mảnh vụn bên trên. Ông cái kia chiến đao mảnh vỡ xẹt qua hư không, giống như một đạo tia chớp bắn ra, phốc cái kia mang tộc cường giả thân thể to lớn, rung lên bần bật, mi tâm của hắn xuất hiện một cái động lớn, cả cái đầu, bị mảnh vỡ kia cứ thế mà đánh xuyên. Phù phù thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ ngã xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù, trong ánh mắt của nó, tất cả đều là mê mang cùng không cam lòng, hắn hoàn toàn không biết mình là chết như thế nào, giết. Long Trần nộ hống chấn thiên, tinh thần chi lực đang thiêu đốt, hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, đã lâm vào phẫn nộ trạng thái, không đợi những cường giả kia đánh tới, hắn đã chủ động giết ra ngoài. Chương 5420, Lăng Thiên Kiếm Thần. Quanh một tiếng bạo hưởng. Long Trần một quyền nện ở một thanh giống như cổng thành giống như cự thuẫn phía trên, nhất thời bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Đây là một mặt lai lịch kinh người cự thuẫn, phía trên khắc họa vô số cổ thú đồ văn, là một cái đại yêu tế ra tới, Long Trần liên tục đánh chết mười mấy cái cường giả, lại ở chỗ này cự thuẫn trước mặt ăn thiệt thòi lớn. Cho ta trấn áp vậy đến từ cường giả yêu tộc hai tay kết ấn. Khu động cái kia mặt cự thuẫn lại một lần nữa đối với Long Trần đập mạnh, nhất tinh thần vẫn một tiếng gầm thét, một chưởng vỗ ra, một khỏa ngôi sao chi cầu bắn ra, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, trước kia hắn ngưng tụ ra tinh thần chi cầu, chỉ lớn chừng quả đấm. Mà ở chỗ này, tinh thần chi cầu đường kính có ba thước khoảng cách, hung hăng đâm vào cái kia mặt cự thuẫn phía trên, quanh cự thuẫn không chịu nổi cái kia tinh thần chi cầu lực lượng, ầm vang sụp đổ, cái kia yêu tộc cường giả. Tại cự thuẫn sụp đổ trong nháy mắt, bị tạc thành bốt phấn, song tinh phi hồng tam tinh truy hồn tứ tinh tù ma. Long Trần liên tục nộ hống, tinh thần chi lực liền cùng không cần tiền một dạng điên cuồng sử dụng, vừa ra tay tất cả đều là mạnh nhất tuyệt sát chi thuật, Long Trần căn bản không lo lắng cho mình tinh thần chi lực sẽ khô kiệt, âm âm âm âm bốn cái tinh thần chi trụ, xuất hiện trên chiến trường, cấp tốc khép lại, vô số sinh linh, bị cái kia kinh khủng tinh thần chi trụ trực tiếp chấn vỡ. Quanh làm bốn cái tinh thần chi trụ khép lại trong nháy mắt, ầm vang nổ tung, một đạo tinh hải gần sóng khuếch tán. Phốc phốc phốc, vô số sinh linh bị cái kia gần sóng đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, Long Trần chỗ chiến trường hạch tâm khu vực địch nhân, bị trống rỗng một mảng lớn, cửu tinh truyền nhân xác thực cường đại, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm vừa lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, đã xuyên thủng hư không. Thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm tới, quanh Long Trần tiện tay đập xuống, một tiếng bạo hưởng, đạo kiếm khí kia, bị Long Trần một chưởng vỗ nát, thế mà đập nát đạo kiếm khí kia trong nháy mắt, Long Trần bàn tay kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay máu me đầm đìa, Long Trần bàn tay lại bị đạo kiếm khí kia cắt một đầu lỗ hổng lớn, Long Trần trong lòng cuồng loạn, khủng bố như thế kiếm khí, Long Trần cuộc đời chỉ có tại Nhạc Tử Phong chỗ đó gặp qua, hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc màu xanh dương áo dài. Tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lãnh ngạo nam tử, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Người này trước ngực, là một cái hình tròn đồ án, vô tận phù văn tô điểm bên trong, tả hữu các thêu lên hai chữ, là sơ đại cửu Lê Tiên Văn, Long Trần nhận ra đó là Lăng Thiên hai chữ. Lăng Thiên kiếm thần môn hạ đệ tử, La Tử Húc đến đây lĩnh giáo. Nam tử kia nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Kiếm thần chỉ có một cái gì thời điểm xuất hiện qua Lăng Thiên kiếm thần, đây là tự phong sao? Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần nghiên cứu qua lịch sử, biết theo hỗn độn thời đại bắt đầu, cửu thiên thập địa chỉ có một cái kiếm thần, mà lại kiếm thần cũng là kiếm thần, hắn là kiếm bên trong chi thần, căn bản không có tên. hắn là kiếm tu tối cao tín ngưỡng, thiên hạ kiếm đạo người tu hành, đều là đệ tử của hắn, đều lại nhận lời chúc phúc của hắn. Long Trần từng theo Nhạc Tử Phong nghiên cứu thảo luận qua, Nhạc Tử Phong đối với kiếm thần tồn tại, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Nhạc Tử Phong đã từng không chỉ một lần cảm giác qua hắn tồn tại, bây giờ, lại xuất hiện một cái kiếm thần, hơn nữa còn được xưng là Lăng Thiên Kiếm Thần, như vậy cái này cùng trải qua sử ghi chép đã hoàn toàn khác nhau. Thế mà Long Trần cái này vừa mở miệng, nam tử kia biến sắc, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, hắn khuôn mặt âm u mà nói, vô tri ngu xuẩn, trong miệng ngươi kiếm thần sớm đã chết, bây giờ cửu thiên thập địa duy nhất kiếm thần, cũng là sư tôn của ta Lăng Thiên Kiếm Thần. Lười nhác theo ngươi một người chết nói nhảm, tiếp chiêu, ông La Tử hút trường kiếm lắc một cái, trường kiếm vang lên ông ông, thiên địa rung động, thiên đạo pháp tắc bị vô tận kiếm khí cắt đứt, một kiếm đâm thẳng, một chút phi hồng. Thẳng đến Long Trần mặt bắn nhanh mà đến. Kiếm khí chưa tới, sắc bén sát ý, đã khiến Long Trần toàn thân như rớt vào hầm băng, da mặt càng là như là kim đâm một dạng đau, đây là một cái vô cùng đáng sợ kiếm tu. Ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, Long Trần còn là lần đầu tiên ngộ này kinh khủng tồn tại. Đáng sợ nhất là, một kiếm này, không thể tránh né, một khi tránh né, liền bị lâm vào bị động, đối phương liên chiêu liền sẽ như là trường giang sông lớn đổ xuống mà ra. Long Trần đem trong nháy mắt lâm vào bị động, cho đến bại vong. Oanh Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh quang sáng chói, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí bị đánh bạo, mà Long Trần tinh thần chi lực bị cắt đứt, trên nắm tay, lần nữa bị chém ra một đầu lỗ hổng. Trước đó, Long Trần chém giết vô số cường giả, tại bát tinh chiến thân trạng thái dưới, bất luận cái gì binh khí, đều không thể thương tổn cấp hắn mảy may, nhưng là người này kiếm khí, lại có thể phá vỡ tinh thần chi lực phòng ngự. Kiếm tu, từ xưa đến nay, vẫn luôn được vinh dự công kích thứ nhất, lực sát thương mạnh nhất tu sĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn qua, bởi vì bọn họ kiếm đạo, áp đảo vạn đạo pháp tắc phía trên, danh xưng tu luyện tới cực hạn, có thể trảm phá thế ở giữa hết thảy pháp tắc. Ông Long Trần liều mạng một kích, ăn thua thiệt, bất quá Long Trần cũng không thèm để ý, chân đạp hư không, liền đạp tám bước, mỗi một bước bước ra, đều là một cái cực kỳ kỳ dị phương vị, tự hồ tại tránh né. Lại tự hồ muốn chạy trốn. Sau khi bước thứ 8 bước ra, Long Trần lại quỷ dị xuất hiện ở La Tử Húc trước mặt, một khắc này, La Tử Húc sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại, kiếm tu công kích danh xưng thứ nhất, mà phòng ngự của bọn hắn, lại danh xưng thứ nhất đến ngược, nếu như bị người cận thân, vậy sẽ phải mệnh, phổ phổ thông thông một quyền, cũng có thể đem hắn đánh chết. Oanh, ngay tại lúc hắn lui lại, dự định cùng Long Trần kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, Long Trần một quyền đánh ra, một kích này, cũng không phải là đánh về phía La Tử Húc, mà chính là đánh trên hư không. Một tiếng bạo hưởng, không gian đại diện tích vặn vẹo. Cấp tốc lùi lại La Tử Húc đột nhiên cảm giác không gian biến đến sền sệt, giống như đặt mình vào trong nước, động tác cũng biến thành vụng về mà chậm chạp. Đáng sợ nhất là, hắn rõ ràng là lùi lại, thân thể lại hướng về Long Trần vội xong mà đến. Ngũ tinh phá không Long Trần một tiếng gào to, năm tinh thần, đối với La Tử Húc vội xong mà đến. Âm âm âm âm La Tử Húc giận quát một tiếng, chân đạp hư không, thân thể còn tại cấp tốc lùi lại, trường kiếm như điện, điên cuồng liền trảm, năm tinh thần, lại bị hắn toàn bộ mở ra, hóa thành 10 múi, bay ra ngoài. Không thể không nói, kiếm tu là đáng sợ, kiếm khí của hắn cắt tinh thần, lại không có dẫn bạo tinh thần bên trong lực lượng, bằng vào điểm này, kiếm tu thực lực, có thể xưng nghịch thiên, nhường Long Trần cuồng bạo nhất kích, không thấy tất công. Thế mà... La Tử Húc một kích phá Long Trần ngũ tinh liên tiếp, thế mà không đợi hắn cao hứng, hắn hoảng sợ phát hiện, chung quanh đã có 6 ngôi sao, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Lục tinh phong thần Long Trần một tiếng gào to, 6 ngôi sao đồng thời sáng lên, đem La Tử Húc bên người không gian trong nháy mắt phong cấm. Ngươi, La Tử Húc sắc mặt đại biến, hắn thế mới biết, Long Trần giỏi về tâm kế, trước mặt chỗ có chiêu số, bất quá là vì từng bước một đem hắn dẫn vào cái này bẫy rập bên trong. Lục tinh phong thần, là tứ tinh tù ma thăng cấp bản, nó tính bí mật mạnh hơn, phong tỏa lực lượng càng lớn, một khi phát động, cơ hồ khó giải. Lúc trước Long Trần tại cửu tinh thí luyện trên lôi đài, liền bị một chiêu này cho vặn thành bánh quai chèo, lấy nhục thể của hắn, đều kém chút bị vặn bạo, Long Trần không tin một cái kiếm tu, có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Ông Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, lục tinh chia làm trên dưới, ba chính chuyển, ba đảo ngược. Làm nó phát động trong nháy mắt, La Tử Húc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hiển nhiên, tại lục tinh phong thần phía dưới, hắn yếu đuối thân thể, căn bản là không có cách chèo chống. Suy ngay tại La Tử Húc sắp bị nghiền nát thời khắc, bỗng nhiên Long Trần áo lót kịch liệt đau nhức, Long Trần vừa sợ vừa giận, một chân đối với sau lưng đạp mạnh, thế mà liền bởi vì một động tác này, dẫn đến hắn lục tinh phong thần tan rã, La Tử Húc bay ra ngoài, quanh Long Trần một chân đạp bạo hư không, lại không có đạp đến người đánh lén, bất quá, Long Trần lại thấy được một cái tay cầm tỉ mỉ nhận trường kiếm nữ tử, chính diện cho âm u mà nhìn xem hắn, Liệp Mệnh Nhất Tộc khi thấy nữ tử kia trường kiếm trong tay, Long Trần răng đều muốn cắn nát.